Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Linh Triệu Thượng Quốc. Lộc Vũ trang phục thật sự là quá tùy tiện, vẫn là ăn mặc Huyền Nguyệt Tông lúc món đó cũ nát y phục. Kỳ thực phía trước ở Đại Hạ Vương cung thời điểm, Đại Hạ Vương biếu tặng cho Lộc Vũ rất nhiều áo gấm. Thế nhưng Lộc Vũ căn bản là lười đi đổi, đảo đi đảo lại vẫn cảm thấy Huyền Nguyệt Tông đệ tử y phục tới thoải mái. Cái gọi là người dựa vào y giả trang, mọi người thấy Lộc Vũ cái này trang phục, cũng đẩy ngã phỏng đoán của mình, cảm thấy hẳn không có người nào vương thất công tử biết cái này một dạng keo kiệt. Hạ Tuyết Ngâm còn thật không biết như thế nào giới thiệu Lộc Vũ tốt. Do dự một cái, nhất sau nói ra, hắn là bằng hữu của ta, chính là chúng ta Đại Hạ Quốc đệ nhất thiên tài. Lần này đại biểu chúng ta Đại Hạ Quốc tham gia Bách Triều Đại Chiến, Đại Hạ Quốc thiên tài. Nguyên lai không phải vương thất công tử, mọi người đối với Lộc Vũ tránh không được nhìn xuống liếc mắt, mọi người đều là vương thất quý tộc xuất thân. Vòng tròn bất đồng, trong xương đem hàn môn đệ tử coi là hạ nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, e rằng Lộc Vũ thiên phú cũng không tệ lắm. Nhưng xuất thân thấp như vậy, liền không đáng bọn họ gặp gỡ. Thiên tài, bọn họ những thứ này sở hữu cao quý huyết mạch. Người nào không phải siêu quần bạt tụy thiên tài. Bọn họ có nhiều như vậy tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tu luyện. Hàn môn đệ tử lại thiên tài như thế nào tới so với. Chợt nghe được một cái thanh âm lạnh lùng kêu lên. Cái này nhân loại là Lộc Vũ. Chính là một cái tiểu môn phái xuất thân ti tiện đệ tử. Trong đám người càng ra một người tới. Không là người khác. Chính là Đại Tần Quốc Thái tử Tần Nhất Phàm. Bách Triều Đại Chiến là Nam Lĩnh nơi khó được việc trọng đại. Hắn cái này Đại Tần Thái tử tự nhiên là phải tới. Tần Nhất Phàm cái kia một đôi con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Phía trước hắn ở Đại Hạ Vương đô thời điểm, ngạnh sinh sinh cho Lộc Vũ dập đầu mấy cái vang tiếng, bị Lộc Vũ coi như cẩu một dạng bao quát. Cái này trở sỉ nhục sự tình, hắn đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ở Đại Hạ Vương đô hắn không có biện pháp đối với Lộc Vũ động thủ, nhưng thù này một mực, bây giờ không có Tấn Minh đại sư ở, ai cũng không bảo vệ được Lộc Vũ. Nhất là chứng kiến Hạ Tuyết Ngâm lại là cùng Lộc Vũ làm cùng một chỗ, cái này càng làm cho hắn ghen ghét dữ dội. Mọi người nhìn một cái Tần Nhất Phàm bộ dáng như vậy, tức thì đều đoán được Tần Nhất Phàm cùng Lộc Vũ phía trước tất nhiên là có đụng chạm. Hạ Tuyết Ngâm vừa nhìn thấy Tần Nhất Phàm, tức thì cau mày, nói ra, Tần công tử, ngươi đối với chúng ta Đại Hạ Quốc nhân cũng quá không lễ phép đi. Tần Nhất Phàm cười nhạt nói ra, Tuyết Ngâm công chúa, ta nhìn ngươi thật là bị tiểu tử này cấp cho. Hắn loại này phố phường tiểu nhân, há có thể đại biểu Đại Hạ Quốc tham chiến. Đây là ném các ngươi Đại Hạ Vương thất khuôn mặt. Hạ Tuyết Ngâm tức giận nói ra, chúng ta Đại Hạ Quốc phái người nào tham chiến là tự chúng ta chuyện. Tần công tử, ngươi không nên quá phận. Tần Nhất Phàm nói ra, ta đây là vì các ngươi Đại Hạ Quốc được. Loại này phố phường tiểu nhân vật, căn bản cũng không xứng đáng tiếp thu thất vị thiên cổ đại nhân ơn trạch. Tiến vào Tử Vân địa cốc, Tần Nhất Phàm không chút nào keo kiệt, chính mình ác độc dùng từ, đem hết khả năng vũ nhục Lộc Vũ. Nhưng mà đối mặt Tần Nhất Phàm ra sức nhục nhã, Lộc Vũ chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu nói, ban đầu là đầu nào cẩu cho ta dập đầu tới. Lộc Vũ tuy là chỉ đáp lại một câu nói đơn giản, lại trực tiếp trúng đích Tần Nhất Phàm chỗ yếu. Vô liêm sỉ, Tần Nhất Phàm không có thể khống chế chính mình, tâm thần kêu, giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi cẩu giống nhau. Làm Lộc Vũ nói Tần Nhất Phàm hướng hắn dập đầu qua lúc. Lúc đầu mọi người là không tin, thế nhưng Tần Nhất Phàm cái này vô cùng kịch liệt phản ứng, rồi lại hướng mọi người ấn chứng điểm ấy, làm cho mọi người không thể không tin tưởng. Chỉ có làm cho Lộc Vũ nói chúng rời chỗ yếu, Tần Nhất Phàm mới có phản ứng như thế. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, muốn nói Lộc Vũ cùng Tần Nhất Phàm hai người thần sắc thật đúng là có ý tứ. Tần Nhất Phàm phản ứng thập phần mắc chứng cuồng loạn, mà Lộc Vũ cũng là thủy chung nhàn nhạt, nhưng cái kia một đôi con mắt tùy ý liếc Tần Nhất Phàm, trong ánh mắt có một loại không nói được mùi vị, như gắng phải hình dung cái kia ánh mắt nói, khả năng giống như là xem cẩu giống nhau đi, một cái hàn môn đệ tử, cư nhiên như vậy nhìn gần một cái vương quốc thái tử. Cái này thế giới thực sự là quá điên đảo, đang ở Tần Nhất Phàm nếu không khống chế được mình và Lộc Vũ liều mạng thời điểm. Một thanh âm nói ra, Nhất Phàm, lùi cho ta xuống, không nên để cho người chế giễu, hà tất cùng một tiểu nhân vật tranh, đấu, đây không phải là kéo xuống thân phận của mình à, một người mặc hoàng bố cẩm y người đàn ông chung. Niên đi ra, hắn cẩm bào trên, lên, thêu một cái rồng bay phượng múa, Tần chữ, chính là Đại Tần Vương, thân trên. Lên, khí tức triển khai hiện, rõ ràng là trung cấp thoát phàm cảnh, phụ vương, chính là cái này Lộc Vũ, ở ta đi trước đại hạ quốc lúc, đối với ta nói năng lỗ mãng, đồng thời còn vũ nhục chúng ta Đại Tần quốc, thực sự là quá ghê tởm, phụ vương, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cái này nhân loại. Tần Nhất Phàm hung hãn nói. Hạ Tuyết Ngâm chính sắc nói ra, Lộc Vũ chính là đại biểu chúng ta đại hạ quốc mà đến. Nếu ai đối phó Lộc Vũ, tương đương với hướng chúng ta đại hạ quốc tuyên chiến, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại Tần Vương nhìn thật sâu Hạ Tuyết Ngâm liếc mắt, nói ra, Đại Hạ Vương thất lúc nào coi trọng như vậy hàn môn đệ tử tới. Chẳng lẽ vương thất không người nào có thể xuất chiến, chúng ta đại hạ quốc phái người nào xuất chiến, là tự chúng ta chuyện tình, điểm ấy không cần Tần Vương phí sức. Hạ Tuyết Ngâm tỏ thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn, đây cũng là làm cho Lộc Vũ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn không ra tới Hạ Tuyết Ngâm còn có như thế kiên định một mặt. Xem ra Hạ Tuyết Ngâm ở vương thất trung thành trường, không chỉ có bồi dưỡng được cao nhã cùng cao quý, còn một cách tự nhiên cảm hóa lên vương giả nên có khí thế. Tần Nhất Phàm mặc dù rất muốn trước mặt mọi người đối với Lộc Vũ xuất thủ, thế nhưng Đại Tần Vương không nói gì, hắn cũng không thể xuất thủ. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lộc Vũ vẫn như cũ là cùng Hạ Tuyết Ngâm đi cùng một chỗ. Chợt nghe được có người kêu lên, Linh Hạo Vương đến rồi. Theo đông có đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn người. Thế nhưng trong đội ngũ đều là cao thủ. Người cầm đầu người khoác nhất kiện thất tinh hoàng bào, khí phách lộ ra ngoài. Ngũ quan hùng chính, có vương giả dáng vẻ, thân trên, lên, khí tức phun ra nuốt vào, giống như mây mù vờn quanh lệnh người thấy mà sinh ra. Thình lình có cao cấp thoát phàm cảnh phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp thoát phàm cảnh chính là thoát phàm cảnh giới tối cao. Cái này người, chính là Linh Triệu Thượng Quốc Linh Hạo Vương. Linh Hạo Vương ở Nam Lĩnh nơi có địa vị siêu nhiên. Bởi vì Nam Lĩnh nơi nhất cộng 320 cái vương quốc. Trong đó lại chỉ có một thượng quốc. Linh Triệu Thượng Quốc làm Nam Lĩnh nơi duy nhất Thượng Quốc có thiên nhiên bá đạo, nhưng phàm là Linh Hạo Vương uy nghiêm đến chỗ người nào vương quốc không muốn rung lên ba lần. Linh Hạo Vương suốt đội đến đây, trong đám người dồn dập né tránh, những thứ kia vương quốc quốc chủ không có chỗ nào mà không phải là lộ ra kính trọng màu sắc. Không người nào dám cùng Linh Hạo Vương đụng chạm, mà Hạ Tuyết Ngâm chứng kiến Linh Hạo Vương chi về sau, tức thì tâm tình kịch liệt, chính là hắn cướp đi mẫu thân ta Huyền Băng Ngọc, ta nhất định phải đem Huyền Băng Ngọc cho đoạt lại. Hạ Tuyết Ngâm cắn môi một cái. Hết chương.